Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314. Chính văn chương 314 bất quá là cào ngứa thôi. Công chúa Điện Hạ, ngài phải tin tưởng nô tài a. Nhị công chúa ngài như thế nào có thể vu hãm nô tài. Tiểu Duẫn Tử thấy thế, quỳ xuống tới vội vàng đối với Cảnh Như Y mở miệng nói. Bạch bạch bạch, xuất sắc, thật là xuất sắc a. Vân Giao công chúa quả nhiên là băng tuyết thông minh. Một trận vỗ tay thanh từ ngoài cửa vang lên, Bạch Thủy Yên thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Bạch Thủy Yên, ngươi đối ta hoàng huynh đến tột cùng làm cái gì? Cảnh Như Y đứng lên, từ nhẫn không gian chung lấy ra Hiên Viên kiếm. Chỉ vào một thân hoa phục Bạch Thủy Yên lạnh lùng nói. Ta sao, ta không đối với ngươi hoàng huynh làm cái gì a? Là ngươi hoàng huynh nói muốn cho ta làm hoàng hậu. Bạch Thủy Yên chỉ chính mình, quyến rũ cười mở miệng nói. Trừ bỏ Kim Linh, ngươi còn có cái gì mục đích? Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên mở miệng hỏi. Bạch Thủy Yên thực minh là muốn đem nàng dẫn vào cung tới. Đến nỗi nàng mục đích trừ bỏ Kim Linh ngoài, nàng thật đúng là nghĩ không ra nàng có thể có cái gì khác mục đích. Ta nói bởi vì ta yêu hắn ngươi tin sao? Bạch Thủy Yên nhìn mắt hai mắt màu đỏ tươi Cảnh Như Y. Theo sau nhìn Mục Vân Giao cong cong môi mở miệng hỏi. À, Cảnh Như Y thấy thế hừ lạnh một tiếng. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào cùng Cảnh Như Phong nhắc lên? Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên đôi tay ôm ngực mở miệng hỏi. Cái này, tự nhiên là đa tạ Như Y công chúa, Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao quyến rũ cười nói. Cái gì, Cảnh Như Y nhìn Bạch Thủy Yên ra tiếng hỏi, như thế nào liền phải đa tạ nàng, ngươi như thế nào mới bằng lòng rời đi nơi này? Mục Vân Giao nghe vậy, nhăn nhăn mày, trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ, ra tiếng ngăn cản nói. Nghĩ đến là Cảnh Như Y lúc trước hướng tới Cảnh Như Phong tới xem nàng thi đấu. Mới làm Bạch Thủy Yên cấp theo dõi. Ha ha, Bạch Thủy Yên tự nhiên là biết được Mục Vân Giao ý đồ. Có khác thâm ý mà nhìn mắt Cảnh Như Y. Bỗng nhiên cười, nói, Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói hay không, Cảnh Như Y thấy Bạch Thủy Yên không nói lời nào. Đem Hiên Viên kiếm hoành ở Bạch Thủy Yên trên cổ. Bạch Thủy Yên nguyên bản tiêm bạch cổ giờ phút này lại nhiều một cái tơ hồng. Ta sẽ không rời đi phong, Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y. Bỗng nhiên điềm đạm đáng yêu đến mở miệng nói. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Nhìn tới rồi Cảnh Như Phong. Gặp, trúng kế, y y, ngươi đang làm gì? Ở Cảnh Như Y còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Liền bị một đạo lực lượng cấp ném đi trên mặt đất. Bất quá Cảnh Như Phong bổn ý chỉ là muốn đem Cảnh Như Y cấp huy khai. Vẫn chưa nghĩ tới thương nàng, cho nên dùng lực lượng đối Cảnh Như Y mà nói. Bất quá chính là cào ngứa thôi. Chỉ là Cảnh Như Y đối với Cảnh Như Phong động tác không hề đoán trước. Cho nên lúc này mới bị ném đi trên mặt đất, Yên Nhi không có việc gì đi. Cảnh Như Phong nhìn Bạch Thủy Yên quan tâm mà mở miệng hỏi. Phong, ta không có việc gì, Bạch Thủy Yên đối với Cảnh Như Phong lắc lắc đầu. Y y, chậm nói qua, Yên Nhi sẽ là người duy nhất hoàng tẩu. Vì sao ngươi còn muốn như vậy? Cảnh Như Phong đem Bạch Thủy Yên ôm vào trong ngực, nhìn Cảnh Như Y mở miệng hỏi. Ánh mắt toàn là phức tạp chi sắc. Hoàng huynh, ngươi thật sự muốn cưới nàng. Nếu ngươi thật muốn cưới nàng, ta đây về sau liền không có ngươi cái này hoàng huynh. Cảnh Như Y nhìn Cảnh Như Phong rất là thất vọng mà mở miệng nói. Lạc Cảnh Như Phong nhìn mắt trong lòng ngực Bạch Thủy Yên. Theo sau đối với Cảnh Như Y mở miệng nói. Hoàng huynh, Cảnh Như Y nhìn Cảnh Như Phong khóe mắt nước mắt lại không ngừng mà chảy xuống dưới. Y y, ngươi tội gì muốn cùng hoàng huynh nháo thành như vậy? Cảnh Như Phong nhìn Cảnh Như Y cũng rất là đau lòng mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.